Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2209, bốn kiếp tiên tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Độc Cô ra. Một ngày này, Độc Cô Thành thượng không, xuất hiện kinh khủng linh khí gió bão, mà linh khí này gió bão. Đều là bị hút vào đến Độc Cô Thành trung tâm. Ba vị lão tổ chỗ ở phủ đệ, bên này chính là Độc Cô gia cấm khu. Chẳng qua là tạo thành hết thảy các thứ này cũng không phải là ba vị lão tổ, chính là ở trong Độc Cô gia. Hôm nay một mực cư trụ Dịch Tiền Bối. Dịch Tiền Bối mặc dù là ba kiếp tiên tôn, nhưng thực lực mạnh mẽ, Độc Cô gia tu sĩ đều là khắc sâu ấn tượng. Hôm nay bực này dị biến là Dịch Tiên Tôn tạo thành, đã không sẽ đưa tới quá nhiều khiếp sợ. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên ba thân giờ phút này hấp thu linh khí, tu vi lên rốt cuộc tinh tiến ba kiếp tiên tôn, bước vào đến bốn kiếp tiên tôn. Làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở ngôi nhà ra thời điểm, bên ngoài Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên, ba người đã chờ đợi đã lâu. Chúc mừng, Dịch Tiền Bối đột phá bước vào bốn kiếp tiên tôn. Chúc mừng, Dịch Tiền Bối đột phá bước vào bốn kiếp tiên tôn. Chúc mừng, Dịch Tiền Bối đột phá bước vào bốn kiếp tiên tôn. Ba người hai miệng đồng thanh mở miệng nói, mặt đầy nụ cười, ba vị khách khí như vậy, đột phá bốn kiếp tiên tôn, đối với Dịch Tiểu Phi chiến lực, hoặc nhiều hoặc thiếu, vẫn là có gia tăng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Dịch Tiền Bối, đây chính là chuyện vui. Bọn ta đã để cho người ở trong Độc Cô Thành chuẩn bị xong tiệc rượu, hy vọng ngươi không nên chê. Được, nếu đều đã để cho người chuẩn bị, vậy thì phiền toái chư vị. Không phiền toái, không phiền toái, hết thảy các thứ này đều là ta cửa Độc Cô gia nên làm. Dẫu sao Dịch Tiền Bối nhận lấy đệ tử chính là chúng ta Độc Cô gia tương lai hy vọng. Vấn Thiên cái thằng nhóc này chính là bởi vì Dịch Tiền Bối dạy dỗ mới là thực lực mãnh vào. Độc Cô Lam nhìn Dịch Tiểu Phi, Độc Cô Vấn Thiên tiến bộ, bọn họ ba người là quá rõ ràng, vốn là thiên phú liền tương đối yêu nghiệt xuất chúng, mà vào qua Dịch Tiểu Phi dạy dỗ, cao hơn một tầng lầu, cái này thì hơn nữa đáng sợ. Đáng tiếc, ở trong Độc Cô gia, Dịch Tiền Bối coi thường những tộc nhân khác, nếu không nếu có thể để cho Dịch Tiền Bối thu nhiều cái kế tiếp tộc nhân, đó không thể nghi ngờ thì càng thêm hoàn mỹ. Dĩ nhiên bọn họ cũng biết, Độc Cô Vấn Thiên muội muội đã bị Dịch Tiền Bối bên người một người cô gái thu làm đệ tử, chẳng qua là phụ nữ kia ở thực lực lên không tính xuất chúng, dạy dỗ lên khẳng định không bằng Dịch Tiền Bối. Bất quá, đây cũng là bọn họ ba người. Không biết Túy Thanh Trúc lai lịch quan hệ, Túy Thanh Trúc cũng không phải là thông thường tiên tôn. Nàng chính là tiên đế chuyển thế thân, Túy Thanh Trúc thứ nhất đời đã đột phá thành làm tiên đế, thứ hai đời giống vậy đột phá trở thành tiên đế, bây giờ Túy Thanh Trúc chính là thứ ba đời đang tiến hành. Cái này nếu như bị biết, Độc Cô gia ba vị lão tổ, cho dù là chín kiếp tiên tôn, đều phải hù vỡ mặt, bọn họ liền sẽ hiểu. Thật ra thì so với Độc Cô Vấn Thiên, Kỳ muội muội Độc Cô Hỏi Đình càng thêm may mắn, sư tôn bối cảnh rất to lớn. Ba người ở Dịch Tiểu Phi bên này đợi một hồi cũng không có quá lâu, đi ngay dặn dò tộc nhân an bài. Lần này tiệc rượu dĩ nhiên muốn làm náo nhiệt, muốn cho Độc Cô Thành tốt qua náo nhiệt một phen. Đối với ba vị lão tổ phân phó, Độc Cô gia người cũng nhanh chóng hành động. Đến lúc buổi tối, Độc Cô Thành một mảnh náo nhiệt. Bực này náo nhiệt Độc Cô Thành đã không biết nhiều ít năm, chưa từng xuất hiện qua. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi sẽ không dễ dàng lộ mặt, có thể thấy được Dịch Tiểu Phi hình dáng. Chỉ có ở Độc Cô Thành, cao nhất ở trên gác, mà bên kia có thể tồn tại, đều là trong Độc Cô gia. Địa vị, thân phận, thực lực, cường đại tu sĩ. Nếu đây là tiệc rượu, Dịch Tiểu Phi biểu hiện vậy rất rộng rãi, vì chính là chúc mừng mình đột phá bốn kiếp tiên tôn. Nhất là đối với Độc Cô Vấn Thiên cái này nhất mạch tu sĩ. Hoặc là chỉ điểm một phen, hoặc là ban cho một ít thiên địa linh vật. Những thứ này ban cho, lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi xuất thân, đều là mưa bụi. Huống chi, lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi nội tình, rất nhiều linh bảo thật không dùng được, mình không dùng được, nhưng đối với tu sĩ khác, chính là chí bảo. Dạ tiệc này, Độc Cô gia ba vị lão tổ, đem chân tàng rượu tiên, lấy ra, uống rượu tiên, ở trong Vân Châu, đều có thể đứng hàng trước 10, giá trị không rẻ. Dạ tiệc, rất dề dà mới kết thúc. Mà vào lúc này, Bắc Tinh vực đến, Thần Đồng Tông 9 người, đã đem Độc Cô Thành đánh một trận, điều tra càng rõ ràng hơn. Lần này, chính là từ Độc Cô Thành đánh một trận, chính mắt nơi gặp một ít tán tu tiên tôn bên kia biết được. Tiền bối, đây là Độc Cô Thành trận chiến ấy, ghi xuống hình ảnh linh tinh, có 3 cái tán tu, cái này 3 cái tán tu. Mạnh nhất đã là 5 kiếp tiên tôn, 2 người khác chính là 3 kiếp tiên tôn. Giờ khắc này ở một nơi lầu các trong, quỳ uống đất, cung kính đem hình ảnh linh tinh dâng hiến đi ra, một mực nghe, chưa từng thấy hình ảnh. Hôm nay có thể thấy ghi xuống hình ảnh linh tinh, đối với bọn họ mà nói, đang nắm trong tay tin tức lên, hơn nữa có trợ giúp một ít, kích phát hình ảnh linh tinh. Ngày đó Độc Cô Thành đánh một trận, liền có hiện tại trước mắt. Đây là Độc Cô Thành đánh một trận, cặn kẽ quá trình, mà làm từng màn kia phơi bày ra. Ngô Hạo Tiên Tôn vận dụng sát chiêu một khắc kia, vậy xuất hiện người thứ tư. Bổn Tôn hiện thân, lại có thể sẽ cường thế như vậy. Một kiếm kia tươi đẹp, còn có người này ấn đường, mở ra con mắt thứ ba, lại là không cho chút nào coi thường. Trước, có lẽ còn khinh thị, không nhận là một cái ba kiếp tiên tôn, có thể làm được trình độ như vậy. Bây giờ Thiên Xích tiên tôn sau lưng 8 người, sắc mặt đổi được nặng nề vô cùng. Đây là một cái cực thủ vô bỉ đối thủ, tuyệt đối không thể đem làm ba kiếp tiên tôn. Chiến lực lên, quả thật cao hơn Ngô Hạo tiên tôn, nhất là cực hạn của tiểu tử này ở địa phương nào. Bọn họ còn không biết, bọn họ 9 người ở trong Bắc Tinh vực, vẫn có danh tiếng, một chọi một, có lẽ không phải thằng nhóc này đối thủ, nhưng bọn họ bây giờ lấy số người chiếm đa số, dù là thằng nhóc này có 3 cái phân thân, cộng thêm bổn tôn cũng mới 4 người, nhất là, bọn họ từ hình ảnh trong, cũng nhìn ra, 3 cái phân thân chiến lực, là xa xa không bằng bổn tôn. Cần để ý, cố kỵ chính là thằng nhóc kia bổn tôn. Đại ca, người này mặc dù cường hãn, nhưng bọn ta 9 người liên thủ, vẫn là có chắc chắn, đem chấn giết, đặc biệt là còn có thái tổ thủ đoạn ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Có một người, chậm rãi mở miệng nói, một điểm này, ta biết, bất quá cũng không thể xem thường, người này không dễ chọc. Nếu là không có thái tổ lần này lưu lại thủ đoạn, là xuất thủ hay không, cũng phải cân nhắc một phen. Trước đến trước khi tới, ngược lại là bọn ta có chút sơ ý, muốn may thái tổ cẩn thận, vốn là Thiên Xích tiên tôn, cũng cho rằng thái tổ là nhiều này một lần hành động. Cảm thấy thái tổ đây là coi thường bọn họ, bây giờ nhìn lại, thái tổ cẩn thận một chút. Quả thật có cần thiết, một cái ba kiếp tiên tôn, có thể làm đến bước này, người này trên mình bí mật không thiếu, đem giết chết, đối với bọn họ có chỗ tốt,